Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 232, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Quỳnh Phương thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, rồi nói, cũng không biết tụi nhỏ đến ga nào rồi, đứa bé có khóc không, nó còn nhỏ như vậy lúc này. Viên Quỳnh Phương lại có chút hối hận, để họ đợi đứa bé lớn hơn một chút rồi về cũng được. Hứa Anh nhìn cô con gái đang ngồi trên thảm chơi đồ chơi, mặt đầy vẻ tươi cười. Dù sao thì ngày mai cũng đến kinh thị rồi, mẹ cứ yên tâm, đứa bé rất ngoan, hơn nữa Sương Sương và A Thiệu đều ở đó, sẽ không để cháu nội của mẹ chịu thiệt thòi đâu. Nếu mẹ rảnh rỗi thì lấy chăn trong phòng A Thiệu ra phơi đi. Hôm qua mẹ mới phơi rồi, Viên Quỳnh Phương nói xong lại đứng dậy, nói, vậy thì phơi lại một lần nữa, phòng cũng có thể dọn dẹp lại một chút. A Anh, con xem còn thiếu gì không, cần phải mua thêm không? Hứa Anh bế con gái đi theo sau mẹ một vòng, thấy rèm cửa phòng A Thiệu đều đã đổi thành vải hoa. Hứa Anh không nhịn được cười. TBC Viên Quỳnh Phương hỏi, thế nào? Hứa Anh gật đầu, tốt lắm, không thiếu gì nữa. Mẹ yên tâm, Sương Sương chắc chắn sẽ thích. Viên Quỳnh Phương thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Buổi tối, Viên Quỳnh Phương hỏi chồng, ngày mai anh rảnh không? Có muốn cùng đi đón Sương Sương và đứa bé không? Hứa Tùng Sơn gật đầu, rảnh nhưng sáng phải đi họp, họp xong sẽ về đón em đi ra ga. Viên Quỳnh Phương gật đầu, được, vài ngày nữa A Vi và Vân Phi cũng về, cả nhà mình cuối cùng cũng có thể đoàn tụ rồi. Hứa Tùng Sơn ừ một tiếng, ôm bà, đi ngủ sớm đi. Sáng ngày thứ hai, khi Viên Quỳnh Phương tỉnh dậy, Hứa Tùng Sơn đã đi rồi. Bà tự nấu cho mình một bát mì, từ từ ăn hết, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa một lượt. Cuối cùng Hứa Tùng Sơn cũng về. Đi thôi, Cố Sương nhìn con có vẻ ủ rũ, có chút đau lòng, ở trên tàu đã mấy ngày rồi. Lúc đầu đứa bé còn rất hào hứng, đến ngày thứ hai thì đã chán, chỉ tay ra ngoài muốn ra ngoài. Hứa Thiệu liền nhân lúc tàu dừng lại, đưa bé ra ngoài hít thở không khí. May là mặc dù bé không vui lắm nhưng không khóc lóc nhiều, Cố Sương và Hứa Thiệu đều ở bên cạnh, hai người dỗ dành một chút, bé nhanh chóng ổn định lại. Chỉ là biểu cảm có chút tủi thân, tinh thần cũng không tốt lắm. Không chỉ đứa bé, Cố Sương cũng hơi khó chịu, ở trong xe lâu rồi, Cố Sương bắt đầu say tàu. Người cùng phòng là Hoàng Mai đã cho cô hai quả quýt, bảo cô ăn xong thì ngửi dưới mũi, có thể giảm bớt một chút. Đứa bé sau đó về cơ bản là Hứa Thiệu trông, thấy hai mẹ con đều có vẻ ủ rũ, Hứa Thiệu có chút đau lòng. May là đến ga tiếp theo là đến nơi rồi, Hứa Thiệu thở phào nhẹ nhõm. Sắp đến ga, Hứa Thiệu lấy dây đeo ra bế đứa bé vào ngực, sau đó dùng dây đeo cố định lại, như vậy có thể rảnh tay để lấy hành lý, dắt vợ. Hoàng Mai những ngày này đã dần quen với sự chu đáo của Hứa Thiệu. Cô không ngờ Hứa Thiệu còn trẻ, nhìn giống như công tử quý tộc không cần tự mình động tay vào việc gì nhưng chăm sóc người khác lại rất có kinh nghiệm. Bất kể là bế con, trông con hay dỗ con, đều rất thành thạo, có thể thấy đã làm không ít. Với vợ cũng rất tốt, Hoàng Mai đột nhiên có thiện cảm với Hứa Thiệu, liên tục khen Cố Sương có ánh mắt. Cố Sương nghe vậy thì cười, có chút tự hào. Đúng vậy, mắt nhìn của cháu tốt lắm, cô cũng không quên khen lại. Cách chương.